Dị giới đại thôn trường. Tác giả, Thái Bình Vương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 154, hàng xóm chúc mừng. Ở khai chương trước đó, Trầm Phong đã từng suy tưởng qua rất nhiều khả năng gặp phải vấn đề. Nhưng hắn đánh vỡ đầu cũng không có nghĩ đến. Có người vậy mà sẽ ở Phi Tuyết Trấn phía trên dự định hái hắn quả đào. Cho nên khi Giới Hưng Bình dẫn hạ nhân mang theo lễ vật đi tới hai nhà phân điếm thời điểm, Trầm phủ hai đại quản gia dốc toàn bộ lực lượng, dị thường nhiệt tình tiếp đãi vị này nhìn qua phi thường hòa ái dễ gần hàng xóm. Đợi Giới Hưng Bình phân phó tùy tùng làm lễ vật phân biệt để vào hai nhà cửa hàng, liền đi theo Căn Thúc cùng Phúc Bá đi tới Thọ Xương đường phố cùng tây suối ngõ hẻm giao nhau. Miệng mới mở cửa hàng, nhất đại oản bánh bột quán. Nha, Phi Tuyết Trấn thương hội. Biết rõ a. Căn Thúc một mặt nhiệt tình đem Giới Hưng Bình nghênh vào phòng. Vội vàng nhường hạ nhân pha trà chiêu đãi. A, cái kia quả thực là quá đã biết. Chúng ta gần như vậy hàng xóm. Có thể không biết nha. Những ngày này vì cửa hàng sự tình mang mang lải nhải. Chúng ta gia chủ còn cố ý phân phó để cho chúng ta mấy cái rút thời gian đi nhiều bái phỏng bái. Phỏng các vị hàng xóm đây. Ai, đều là chúng ta những cái này hạ nhân làm việc bất lợi. Giới tiên sinh chớ trách móc. Cái này về sau có rảnh rỗi. Nhiều tới ngồi một chút. Cũng tốt nhấm nháp cùng chỉ điểm một cái thủ nghệ của chúng ta. Người nói có phải hay không? Phúc Bá ở xử sự phương diện còn là muốn so Căn Thúc cái này thuần nông dân xuất thân quản gia. Muốn khéo đưa đẩy rất nhiều. Hắn một bên tự mình cho Giới Hưng Bình đổ nước. Một bên tiến hành bản thân kiểm điểm. Nếu là người không biết chuyện nhìn. Cái kia hoàn toàn là hai cái quan hệ tốt vô cùng bằng hữu. Ha ha, Thẩm quản gia khách khí. Chúng ta gia chủ một năm trước liền ra ngoài thăm bạn. Thẳng đến phía trước thiên tài trở về Phi Tuyết Trấn. Khi hắn nghe được Trầm gia chủ thiếu niên có triển vọng sự tích. Đó cũng là vỗ tay tán thưởng. Xưng Trầm gia chủ chính là trước mắt khó gặp kỳ tài. Cho nên hôm nay biết rõ Trầm phủ tiệm mới khai trương. Liền lập tức phái ta tới chúc mừng. Chúng ta đều là tả hữu hàng xóm. Về sau còn là muốn thường xuyên qua lại nha. Giới Hưng Bình cũng là mặt mũi tràn đầy tiếu dung. Khiến cho nếp nhăn trên mặt giống như một đóa hoa cúc nở rộ. Đó là, tiểu nhân thường xuyên ra ngoài đi dạo. Thật nhiều lần từ quý phủ trước cửa đi ngang qua. Chậc chậc, cái kia chỗ ở cái kia khí phái. Xem xét liền là rất có thực lực bộ dáng. Hắc hắc, không nói dối ngài. Vừa mới bắt đầu tiểu nhân đi ngang qua nơi đó thời điểm. Cũng đều là thận trọng đây. Ha ha, chấm ngoặc kép. Đứng ở một bên cầu tử gặp hàng xóm đăng môn chúc mừng. Tâm tình cũng là phi thường vui vẻ. Dù sao là thôn dân xuất thân. Đối loại này hương thân hương lý. Hàng xóm láng giềng ở giữa lễ tiết đi lại còn là phi thường để ý. Tất nhiên nhân ra tới chúc mừng. Cái kia chính là cho mình mặt mũi. Tuy nói trưởng trấn Hướng Hằng. Triệu trưởng quỹ bọn họ cũng đều có hạ lễ đưa tới. Nhưng đó đều là có cái khác nguyên nhân. Cho nên đối Giới Hưng Bình chủ động đăng môn hành vi. Biểu hiện ra to lớn nhiệt tình. Trong miệng cuồn cuộn không dứt tán dương đối phương. Ha ha, vị này trưởng quỹ quá khen. Tức đi nữa, phái vậy cũng không thể đem hàng xóm láng giềng cự chi ngoài cửa không phải. Cho nên về sau có rảnh rỗi. Người có thể quá nhiều đi xuyến xuyến môn. Chúng ta cùng uống một chút tiểu tửu nhi. Trò chuyện nói chuyện phiếm. Chẳng phải là một cọc mỹ sự tình. Đối với cầu tử tán dương, Giới Hưng Bình cũng cười nói ra, các ngươi nhìn một cái. Giới này tiên sinh mặc dù nhìn qua hào hoa phong nhã, nhưng nghe xong lời này, liền biết rõ cũng là người thống khoái. Ta cầu tử liền thích cùng ngài dạng người này giao bằng hữu. Khác cái gì trước không nói, có thể khiến cho ta những cái này nhà quê mở mang hiểu biết a. Mặc dù hiện tại ta đối thôn trưởng đó là bội phục ngũ thể đầu nhập. Nhưng nghĩ lúc trước ở chúng ta còn tại trong thôn thời điểm. Ta thật đúng là chướng mắt hắn. Ha ha, người không biết. Lúc ấy, chấm ngoặc kép, khụ khụ, Phúc Bá gặp cầu tử càng nói càng hăng hái. Dĩ nhiên dự định liền những cái kia đồ vô dụng sự tình đều chuyển đi ra. Liền vội vàng bưng bít lấy miệng trùng điệp ho khan mấy tiếng. Ách, cầu tử cũng ý thức được bản thân hưng phấn quá mức. Liền ngượng ngùng im miệng, mang theo xấu hổ hắc hắc cười khan hai tiếng. Nhìn ta đều kéo xa, không nói những cái kia chuyện năm xưa. Còn không biết giới tiên sinh gia chủ làm sao xưng hô đây. Gặp cầu tử kịp thời nói sang chuyện khác, Phúc Bá không khỏi thở dài một hơi. Tuy nhiên hắn cũng minh bạch cầu tử nói như vậy cũng không có bất luận cái gì dèm pha ý tứ. Mặc dù Trầm Phong cho dù biết rõ cầu tử nói như vậy sau cũng sẽ không quá để ý, nhưng xem như hạ nhân, vô luận như thế nào cũng không thể gặp người liền nói ra chủ tai nạn xấu hổ không phải sao. Bất quá không có biện pháp. Gia chủ người bên cạnh cho tới bây giờ đều không có tiếp nhận qua phương diện này dẫn đạo cùng nhắc nhở, cho nên còn cần thời gian đến chậm rãi cải biến loại tình huống này. Bất quá cầu tử chuyển hướng chủ đề cũng đồng dạng đưa tới chú ý của hắn. Mặc dù tất cả mọi người biết rõ nhà trước cửa trên đường phi tiết trấn thương hội, nhưng cái này phương thường năm đều chỉ khai một cái thủ đoạn, bình thường cũng không thấy có cái gì nhân ra vào. Cho nên đến hiện tại liền đối phương gia chủ là ai đều không biết. Ha ha, bỉ nhân gia chủ chính là Giao Đông Thành danh môn vọng tộc Thường gia nhị gia Thường Tinh Châu. Nâng lên bản thân gia chủ, Giới Hưng Bình một mặt tự ngạo mở miệng nói ra. Giao Đông Thành, cầu từ có chút mờ mịt. Hắn cùng cái thế giới này đại đa số thôn dân một dạng. Từ nhỏ đến lớn trên cơ bản ngay ở trong thôn đi giáo. Trước kia ở Khê Thủy thôn thời điểm, hắn đi qua Đại Trạch Sơn, đó là bởi vì phải đi tìm dược thú liệp, xa nhất phương cũng vẻn vẹn từng tới phi tiết trấn mà thôi. Mà Giao Đông Thành khoảng cách này phi tiết trấn gần nghìn dặm phương. Hắn căn bản liền không có một chút khái niệm, kỳ thật không cần nói cầu tử không biết, ở hiện trường trầm phủ tất cả mọi người, ngoại trừ Phúc Bá cùng Lôi Dũng nghe nói qua cái tên này bên ngoài. Những người khác đồng dạng không biết Giới Hưng Bình là người nào. Hắn ở đám người trên nét mặt nhìn lướt qua, liền biết rõ bản thân lời này xem như nói vô ích. Tất cả đều là một đám không có kiến thức dế nhũi, không khỏi ở trong lòng nổi lên lòng khinh thị. Bất quá như vậy cũng tốt, đối phó cái này loại không kiến thức dế nhũi, cái kia tự nhiên cũng liền càng dễ dàng một chút. Trên cơ bản một trận liền được mang hù dọa sau đó, đối phương liền sẽ trái lại đi vào khuôn khổ. Chỉ là dạng này sự tình không khỏi quá mức không thú vị thôi. Nhìn đến gia chủ xem trọng vị này Trầm Phong, còn tưởng rằng không chừng là đầu ác lang đây. Hiện tại nhìn đến, liếc mắt một cái hơi có chút mưu kế cùng dã tâm con dẹp mà thôi. Thật không nghĩ đến kéo dài trăm năm lâu Tiêu gia cuối cùng dĩ nhiên diệt ở đám này người trong tay. Nhìn đến Tiêu gia thực sự là nên bại. Bất quá như thế nào đi nữa, một cái to lớn đại tộc vậy mà ở lật thuyền trong mương, vẫn là để nhân sinh ra cảm giác khó chịu cảm giác. Giới Hưng Bình nhìn xem người chung quanh, không khỏi trong đầu suy nghĩ, lúc này cũng không sai biệt lắm, cho người an bài tiệc rượu. Chúng ta hôm nay mời giới tiên sinh hảo hảo nhấm nháp một cái chúng ta Trầm phủ tay nghề. Phúc Bá nhìn phía ngoài khách hàng lục tục cửa vào, liền đối bên cạnh một vị tạp dịch nói ra. Đúng, đúng, an bài tiệc rượu, chúng ta hôm nay cùng giới tiên sinh không say không nghỉ. Cầu tử cũng dị thường sinh động nói xen vào nói ra. Bởi vì Giới Hưng Bình từ trong lòng đối Trầm phủ sinh ra khinh bỉ, cho nên nhìn thấy đám người nhiệt tình muốn đi thu xếp tiệc rượu, cũng liền không có chút nào hứng thú. Nói đùa, cùng một đám dế nhụi uống rượu ăn cơm, ta Giới Hưng Bình lúc nào rơi dụng rơi xuống như vậy bước. Đây nếu là truyền đến Giao Đông, nhường gia chủ các huynh đệ khác gia hạ nhân làm sao đối đãi. Chế nhạo bản thân không nói, không chừng liền mang lấy gia chủ đều sẽ gặp phải khinh thị. Nghĩ tới đây, hắn lập tức khoát tay cự tuyệt nói. Các vị, an tâm chớ vội, an tâm chớ vội. Giới nào đó hôm nay tới cho Trầm phủ tiệm mới khai trương chúc mừng là nhất. Mặt khác giới nào đó còn phụng gia chủ chi mệnh tới cùng Trầm phủ gia chủ đàm luận một chút liên quan tới về sau cửa hàng chia vấn đề. Cho nên còn muốn làm phiền hai vị đại quản gia giúp ta hướng Trầm gia chủ truyền một lời. Ta cần gặp hắn một mặt. Cái gì? Còn tìm chúng ta thôn trưởng có sự tình. Cầu tử sửng sốt một cái. Hắn nghe được vị này giới tiên sinh tới mục đích còn giống như không có như vậy đơn thuần. Không khỏi nghi hoặc nói ra. Có thể chúng ta thôn trưởng hôm nay không ở a? Giới tiên sinh có chuyện gì? Chúng ta đều có thể giúp một tay truyền đạt. Đúng, đúng, giới tiên sinh đăng môn. Đó là quý khách đến nhà. Làm sao cũng phải ăn cơm rồi đi. Đối với tìm chúng ta gia chủ sự tình, có thể chờ hắn trở về. Nếu như không chờ được, chúng ta thay ngươi truyền đạt được. Chấm ngoặc kép, căn thúc cũng nhiệt tình nói ra. Không ở, hôm nay là các ngươi tiệm mới khai trương thời gian. Trầm gia chủ dĩ nhiên không ở. Giới tử bình có chút không phải họ. Nghi hoặc truy vấn, gia chủ sự tình nhiều như vậy. Chỗ nào có thời gian tổng nhìn chằm chằm những cái này việc nhỏ mà. Nếu như liền điểm này mà việc nhỏ mà đều xử lý không tốt, vậy cũng không xứng lại theo gia chủ. Phúc bá hơi có thâm ý nhìn thoáng qua giới Hưng Bình, mở miệng nói ra, dạng này a, vậy hắn đại khái lúc nào có thể trở về? Giới Hưng Bình hỏi, cái này thật không có chắc, bất quá ban đêm khẳng định sẽ trở về. Căn thúc nói ra, giới Hưng Bình có chút nhăn mi. Không nghĩ đến hôm nay tới dĩ nhiên không gặp được Trầm Phong. Cũng được, dù sao sau này thời gian còn dài mà. Nhường hắn trực tiếp đi qua là được. Nghĩ tới đây, hắn nhìn qua Phúc Bá cùng căn thúc. Tất nhiên Trầm gia chủ không ở, mà ta còn có sự tình khác muốn làm. Cho nên cũng không thể ở lâu. Nếu không ta đem sự tình cùng các ngươi đại khái nói một cái. Chờ Trầm gia chủ trở về sau đó. Còn phải làm phiền hai vị giúp ta chuyển cáo một tiếng. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.